Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, chương 373, đây là thực nghiêu bức a. Từ Phúc Vinh cánh tay đâm chân Tiểu Bảo, biểu lộ có chút hèn mọn. Sư đệ, ngươi nói hắn mang chúng ta tới nơi này làm gì? Đây là đâu? Chân Tiểu Bảo nháy mắt, có chút mê mang mà hỏi. Nơi này chính là Hải Triều Các địa bàn. Chúng ta bây giờ đi địa phương chính là Hải Triều Các. Rất nguy hiểm, ngươi quên nếu như không phải sư phó cứu ngươi, một đao kia liền muốn đưa ngươi cái mông chém thành hai khúc sao? Từ Phúc Vinh bất đắc dĩ, sư đệ làm sao lại như thế xuẩn đâu? Đi đây cũng không biết rõ, liền biết rõ ăn, thật sự là tức chết người đi được. Nghĩ đến lúc trước một màn, chân Tiểu Bảo hít vào một hơi hơi lạnh, thật đáng sợ, bất quá không có việc gì, chỉ cần có sư phụ ở bên người, liền sẽ rất an toàn. Này, Từ Phúc Vinh một câu cũng không muốn nói, hắn xem như bị sư đệ đánh bại. Đồ Phù nhìn xem Lâm Phàm, số tuổi khá lớn hắn, có chút cùng không vừa mắt trước vị này người tuổi trẻ mạch suy nghĩ. Đến cùng là thế nào nghĩ? Hiện tại đừng nói Đồ Phù không thấy hiểu, liền liền chư thần đều là mộng vô cùng. Đồng thời, chư thần nghĩ đến một loại đáng sợ khả năng. Lâm công tử nói muốn tới lấy chút đồ vật. Cái này, cầm, có chút, khiến người ta cảm thấy không ổn a. Đến, nơi này chính là Hải Triều Các. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại. Hải Triều Các cũng không phải nghĩ như vậy. Xây ở trên mặt biển, cũng liền giống như Võ Đạo Sơn, đều là xây ở trên núi. Hải Triều Các thuộc về trung đẳng môn phái, trưởng môn không phải đạo cảnh cường giả, cũng liền thái thượng trưởng lão là đạo cảnh cường giả. Chư thần vốn muốn hỏi vừa đưa ra Hải Triều Các là có chuyện gì, cũng lời này cũng còn không ra khỏi miệng. Một màn kế tiếp liền kinh hãi hắn á khẩu không trả lời được. Không chỉ có là chư thần sợ ngây người, liền liền Đồ Phù cũng là trợn tròn mắt. Lâm Phàm nhấc chân, sau đó đột nhiên rơi xuống, mặt đất vỡ ra, sau đó một cái khe tựa như địa long giống như gào thét mà đi, không ngừng lan tràn, đem mặt đất cũng xé rách. Đi, chúng ta lên núi. Lâm Phàm cũng không nhìn chư thần bọn hắn là dạng gì biểu lộ, hắn không phải đến đánh lén, mà là liền muốn quang minh chính đại nhường đối phương biết rõ. Có người đến, cho các ngươi thời gian làm tốt chuẩn bị. Đừng nói ta tới quá nhanh, không có cho các ngươi đầy đủ thời gian chuẩn bị. Ông trời ơi, Đồ Phù trợn tròn mắt. Hắn lăn lộn cả một đời, liền cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua ngông cuồng như thế người. Hắn đột nhiên minh bạch Lâm công tử đến Hải Triều Các là có ý gì. Đây là tới tìm người ta phiền phức. Tiếng ầm ầm không ngừng, Hải Triều Các đột nhiên chấn động, các đệ tử cũng chạy ra, đồng thời trưởng lão, trưởng môn cũng đều ra xem xét tình huống. Êm đẹp làm sao lại chấn động? Trưởng môn, dưới núi có người đi lên. Có đệ tử vội vàng chạy tới. Hải Triều Các trưởng môn cũng chỉ là lĩnh vực cảnh tu vi. Nghe nói như thế, chau mày. Đến cùng là ai dám can đảm đến Hải Triều Các nháo sự? Rất nhanh, Lâm Phàm lên núi, chung quanh các đệ tử nắm lấy binh khí, vây quanh Lâm Phàm bọn người. Theo Lâm Phàm tiến lên, bọn hắn liền hướng lui lại đi. Mỗi một vị đệ tử thần sắc cũng ngưng trọng rất, không biết những người này đến cùng là lai lịch thế nào. Không tệ tông môn, Lâm Phàm đại khái nhìn một cái, coi như hài lòng, so với Võ Đạo Sơn cũng không biết tốt hơn bao nhiêu. Lúc này, một đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Đồ Phù, rõ ràng đã thả ngươi một đường, ngươi dám trở về tìm Hải Triều Các phiền phức, thật sự cho rằng không giết được ngươi sao? Hải Triều Các trưởng môn nhìn thấy Đồ Phù lúc, cũng đã nghĩ đến đối phương là ai. Đồ Phù là cùng theo Lâm Phàm tới, liền không có đem chuyện này hướng trên người mình ôm. Cũng đối phương lời này lại làm cho Đồ Phù đột nhiên sững sờ. Cái gì? Cùng ta có quan hệ gì? Hiện tại tìm đến Hải Triều Các cũng không phải ta, mà là bên cạnh ta vị này Lâm công tử. Phiền phức xem rõ ràng được hay không? Không thể nhìn ta già coi như ta là dễ khi dễ à? Lâm Phàm nói, ngươi là Hải Triều Các trưởng môn thật sao? Ngươi là đồ phù đệ tử? Trưởng môn hỏi, sau đó ánh mắt nhìn về phía đồ phù nói, đồ phù, ngươi mang theo ngươi đệ tử tới, chính là đi tìm cái chết à? Đồ phù đập đi lấy miệng, có mấy lời muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời vậy mà đều không biết nên nói cái gì. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, tự mình quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ, cũng bởi vì tuổi trẻ mới có thể để cho người ta xem thường, đối diện liền không thể mở to hai mắt hào hào nhìn một chút. Đến cùng là ai đến Hải Triều Các tìm phiền toái sao? Ta nhớ ngươi là hiểu lầm, ta không phải đồ phù đệ tử. Lần này tới Hải Triều Các cũng không phải đồ phù yêu cầu, mà là tam tới. Ta biết rõ ngươi không tin, cho nên cũng không muốn cùng các ngươi chứng minh cái gì. Nhưng nhìn nét mặt của các ngươi hiển nhiên là không tin. Vậy liền không có biện pháp. Trong chốc lát, một cỗ khí thế kinh khủng từ trên thân Lâm Phàm khuếch tán ra đến. Khí thế rộng rãi, kinh người. Đối Hải Triều Các đệ tử tới nói, trong lòng đột nhiên trầm xuống, giống như nhận một loại nào đó áp lực thực lớn, giống như Hải Triều Các trưởng môn sắc mặt kinh biến, kinh hãi vạn phần, phảng phất là không nghĩ tới đối phương khí thế so đồ phù khủng bố hơn rất nhiều. Tại sao có thể có dạng này người đến Hải Triều Các? Lâm Phàm lười nhác nhiều lời, ta tới mục đích rất đơn giản, chính là lấy chút đồ vật, không muốn chết liền cũng cho ta ngồi xuống. Điểm nộ khí cộng 66, điểm nộ khí cộng 99, điểm nộ khí cộng 222, điểm nộ khí cộng 999, chỉ số không giống nhau, cao có thấp có, một người nghiền ép một cái tông môn là chuyện rất bình thường. Nhất là Hải Triều Các loại này trung đẳng tông môn, cơ bản không có bất luận cái gì độ khó. Đồ phù mộng thần nhìn xem Lâm Phàm, hắn xem như phục, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới còn có người sẽ là dạng này, cũng quá càn rỡ vô pháp vô thiên đi. Dùng chân tiểu bảo tới nói, dưới ban ngày ban mặt vậy mà uy hiếp người ta, còn có vương pháp sao? Hải Triều Các trưởng môn cảnh giác nhìn xem Lâm Phàm, không dám xem thường đối phương. Các hạ đến cùng là ai? Hải Triều Các nhưng từ chưa trêu vào các hạ. Lâm Phàm nói, đích thật là không trêu vào. Các ngươi có thể cho rằng là ta chọc tới các ngươi. Tìm kiếm lý do là khó khăn nhất, cho nên tùy tiện nghĩ cái lý do là được. Trưởng môn á khẩu không trả lời được, sắc mặt đỏ bừng, lộ vẻ rất là phẫn nộ. Các hạ là cho rằng nhóm chúng ta Hải Triều Các dễ khi dễ sao? Lâm Phàm nói, có thể cho rằng như vậy. Đích thật là cho là các ngươi dễ khi dễ. Lúc này, Hải Triều Các trưởng môn triệt để nổi giận. Mẹ nó, cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua ngông cuồng như thế gia hỏa. Nhìn xem những này trả lời lời nói, còn mẹ nó chính là người nói sao? Hoàn toàn cũng không phải là người có được hay không. Chư thần nháy mắt, rất muốn cùng Lâm gia ở trước mặt nói, thật xem không ở a. Dựa theo công tử cái này gây chuyện phong cách, cơ bản đều là gây người ta nổi giận, rất dễ dàng bị người đánh chết. Lâm Phàm mở ra lĩnh vực, trong nháy mắt đem Hải Triều Các bao trùm, đồng thời khí thế nghiền ép mà đi. Chung quanh những cái kia phẫn nộ đệ tử, căn bản tiếp nhận không được ở cỗ uy áp này, trực tiếp bị nghiền ép tại mặt đất. Cặn bã chỉ có nằm dạp trên mặt đất mới là các ngươi duy nhất kết cục. Lâm Phàm không chút nào cho thể diện nói, đánh, điểm nộ khí bắt đầu tăng lên. Hắn không có đem những đệ tử này đè sập, nếu như cũng đè sập, còn có thể là ai đến cung cấp điểm nộ khí? Hải triều các trưởng môn nhìn xem chung quanh đệ tử nhịn không được cỗ uy áp này. Toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, lập tức giận dữ, cũng là gầm nhẹ một tiếng, bộc phát uy thế kinh khủng, cùng đối phương chống lại. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, đối phương phía sau xuất hiện như là thủy triều hư ảnh. Đồng thời còn có thủy triều thanh âm cuốn tới. Không cần biết ngươi là người nào, dám can đảm đến hải triều các nháo sự. Đó là một con đường chết. Hải triều các trưởng môn tức giận nói. Lâm Phàm híp mắt, sau đó đột nhiên mở ra. Hai mắt phảng phất bộc phát tinh quang. Không gian giống như biến sền sệt giống như. Âm âm, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp bạo phát đi ra. Hung hăng ép trên người đối phương. Đối phương đột nhiên nhào vào trên mặt đất. Giống như nơi đây trọng lực rất cao. Mặt đất rạn nứt, cả người cũng lõm đi vào. Hải triều các trưởng môn tạm thời còn chưa xuất thủ. Liền cùng những đệ tử kia đồng dạng bị áp chế ở trên mặt đất. Liền một điểm phản kháng chỗ trống cũng không có. Đồ phù xem trợn mắt hốc mồm. Tự nhủ, ta hiện tại xem như minh bạch đạo cảnh phía dưới đều là run rế quả nhiên là thật. Hắn ngay từ đầu thật đúng là không tin. Nhưng bây giờ hắn là triệt để tin tưởng. Lâm công tử không có tại thổi bước, mà là nói tới những cái kia đều là thật. Kia là thực nghiêu bước. Cái này xong, Từ Phúc Vinh trừng tròng mắt. Nguyên bản bọn hắn bị người ta vây quanh. Trong lòng còn có chút khẩn trương. Lúc ấy liền suy nghĩ, cái này nếu là đánh nhau nhưng làm sao bây giờ a? Sư phụ mặc dù lợi hại, nhưng song quyền nan địch bốn chân, khẳng định phải xảy ra chuyện. Nhưng thật không nghĩ tới, cứ như vậy địch kết thúc, thậm chí còn không có xông lại đâu. Hắn có chút sợ hãi nhìn xem Lâm Phàm, mạnh như vậy a, khó trách có thể cùng sư phụ trò chuyện như vậy thông thuận. Nguyên lai người ta cùng ta không cùng một đẳng cấp, quá yếu, cũng quá yếu, Lâm Phàm nói. Hải triều các trưởng môn gầm nhẹ, giấy giụa lấy, vẫn như trước vu sự vô bổ. Trong lòng của hắn giống giận, không có khả năng, cái này sao có thể, thật sự là quá không cam lòng tâm, thậm chí nhường hắn cũng cảm giác được khủng hoảng. Đối phương làm sao có thể khủng bố như thế, thậm chí ngay cả một điểm sức hoàn thủ cũng không có. Đối phương trẻ tuổi như vậy, thực lực làm sao lại khủng bố như thế? Tiếng bước chân truyền đến, Lâm Phàm đứng tại hải triều các mặt của trưởng môn trước. Cười hắc hắc, dẫm lên trưởng môn phía sau lưng đi ngang qua. Sỉ nhục cảm giác trong nháy mắt bạo dạp. Điểm nộ khí cộng 999. Chung quanh những đệ tử kia nhìn thấy trưởng môn cũng bại. Trong lòng ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, còn có tràn đầy phẫn nộ. Bởi vì đối phương cũng tại nhục nhã bọn hắn. Tiểu hữu có chút quá mức. Phương xa một chỗ kiến trúc, có bạch sắc hư ảo quang ảnh bộc phát, đồng thời có âm thanh truyền đến. Hiển nhiên đây là hải triều các thái thượng trưởng lão. Hẳn là đồ phù nói tới đạo cảnh cường giả. Chư thần, giao cho ngươi. Lâm Phàm nói, chư thần không phải biểu đệ. Nếu như là biểu đệ, từ đầu tới đuôi cũng sẽ không nhường hắn động thủ. Thân là nhà giàu công tử, tự nhiên có tự mình yêu nhã. Chỉ là đáng tiếc cái này nhà giàu công tử thân phận. Từ khi U Thành kết thúc về sau, thì một cái cũng không có mà trả lại. Được, chư thần trả lời. Sau đó đằng không mà lên. Một cái heo bay lên liền rất kinh người. Nhưng một màn kế tiếp, lại là làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái gặp đầu kia heo một cước đạp xuống đi, hư không sụp đổ, một cái to lớn lớn móng heo tử phù hiện, sau đó đột nhiên rơi xuống, trực tiếp rơi vào phương xa kiến trúc bên trong. Một tiếng ầm vang, phương xa kiến trúc sụp đổ, trực tiếp chính là bị dẫm nát. Về phần ở trong đó đạo cảnh cường giả, tạm thời không có âm thanh, cũng không biết có chết hay không, nhưng hẳn là không chết. Lâm Phàm giang hai tay, Một tên đệ tử từ phương xa bay tới, bay đến trong tay, một cái chừng mắt liền bị hù đệ tử này run như cầy sấy. Sắc mặt trắng bệch, tự nhiên rất dễ dàng hỏi ra tông môn cất giữ bảo bối địa phương ở đâu. Lâm Phàm khẽ hát, nhàn nhã hướng về phương xa đi đến, sau đó đẩy ra một cánh cửa đi vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.